Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa nay Cao Viễn cười hì hì trả lời, họ nghĩ rằng sau này chủ quán có đồ ăn ngon thì có thể thông báo cho nhau, không ngờ nhanh như vậy đã dùng đến. May mà đã thêm, không thì đã bỏ lỡ rồi. Cao Viễn thành thạo cầm lấy vài xiên mực, chủ quán, sao cô đột nhiên nghĩ đến việc làm mực nướng trên vỉ vậy? Người bạn đi cùng của hắn ta là Lý Lâm liếc nhìn những người đi đường vẫn đang nhìn chằm chằm không xa, chỉ cho hắn ta rồi nhỏ giọng nói. Chủ quán, chắc chắn là bị tức vì video trên mạng rồi. Cao Viễn cũng thấy nội dung liên quan trong bản tin địa phương. Chủ quán, cô đừng để ý đến họ, sức khỏe là quan trọng. Người bạn đồng hành của hắn ta cũng phụ họa. Đúng vậy, đừng để ý đến họ. Hơn nữa, chủ quán ở đây niêm yết giá rõ ràng, không chấp nhận thì đừng ăn. Ăn xong còn đến trả lại tiền thì đúng là có vấn đề. Muốn ăn trực, không cho ăn thì lên mạng làm loạn. Mấy anh hùng bàn phím trên mạng cũng chẳng có ai tốt đẹp, không biết gì cũng phát biểu. Chỉ thấy kẻ yếu có lý, cũng không tìm hiểu nguyên nhân hậu quả. TBC, những người nói chủ quán bán quá đắt căn bản chưa từng ăn món ở đây, có quyền lên tiếng gì chứ? Dựa vào cây lý ăn hàng quán ven đường còn thấy đắt à? Cao Viễn càng nghĩ càng tức giận. Trên đời này có nhiều món đắt lắm, có những nhà hàng một đĩa rau cũng có thể lên đến hàng trăm, sao họ không đi làm loạn? Nói đến rau, món tảo biển ở đây của chủ quán có vị khác hẳn so với những món tôi từng ăn trước đây, vừa ngon vừa trị được mụn của tôi, 88 một đĩa thì đắt ở đâu? Cùng là rau, tại sao lại kỳ thị tảo biển? Tảo biển có làm gì họ? Anh đừng nói những lời khiến người ta ghét như vậy. Người bạn đi cùng nhắc nhở Cao Viễn. Gia cảnh Cao Viễn khá giả, rất thoải mái trong việc ăn mặc, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện tốt. Có những người có thể phải tính toán chỉ ly khi mua thức ăn. Tôi chỉ mắng những người mắng chủ quán trên mạng thôi. Cao Viễn chỉ là quá tức giận, không có ý nhắm vào người khác. Tức quá, cái gì cũng không biết mà cứ mắng người, không biết tại sao lại có nhiều ác ý như vậy. Chủ quán, cô đừng để ý đến họ, những người đã ăn ở đây đều thấy rất ngon, còn muốn tiếp tục ăn nữa. Không biết có phải là ảo giác không, mẹ Lạc Lạc thấy sau khi ăn vài lần, tình trạng táo bón của mình đã đỡ hơn nhiều. Nhưng chỉ vì muốn thèm thuông mấy người đó, chủ quán lại lấy hết ra cho chúng tôi ăn, như vậy có phải quá lãng phí không? Diệp Cửu Cửu cười nói không sao, cô lấy ra một là cố tình làm cho đối phương thèm, hai là vì hôm nay toàn là mực ống mực nang, không dễ bán, để lâu chắc chắn sẽ không còn tươi, vì vậy lại mời mọi người ăn một lần nữa. Mọi người đừng ngại, cứ ăn thoải mái. Chủ quán, nướng như vậy thật ngon, tôi lấy thêm vài xiên nữa. Cao Viễn cầm vài xiên đi đến bức tường bên kia con hẻm, đứng cạnh mấy người đang quay video, há miệng ăn những con mực giòn tan, vẻ mặt say sưa. Thơm quá, vài người không kìm được nuốt nước bọt, tại sao lại thơm như vậy? Thèm quá, vài đứa trẻ như Lạc Lạc cũng cầm xiên mực đi đến bên cạnh Cao Viễn, học theo vẻ mặt say sưa của hắn ta ăn mực. Miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm, ngon quá. Ăn xong muốn ăn thêm một xiên nữa. Cách chương.